Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 6 năm 2007. Như thường lệ, sáng 8:30 tại giảng đường trường Trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta đã học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 279 và lần thứ 18 giảng tại giảng đường chùa Thiền Viện Thiền Minh và trường Phật học. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là trước khi học đi vào kinh thì nhân dân là hiệu trưởng của trường Trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh, mà cũng là viện chủ Thiên Minh Thiền Viện, người mà thay mặt cho Thành hội Phật giáo đứng bên mặt pháp nhân, pháp lý là Thành hội Phật giáo, đất và chùa là của Thành hội Phật giáo, mà bên mặt pháp nhân để xin phép để mà xây dựng cái trường Trung cấp Phật học tại cái dùng đất chùa Thiên Minh, bây giờ gọi là Thiên Minh Thiền Viện đó. Thì về mặt pháp nhân thì là tôi đứng nhận lãnh về mặt pháp nhân để xin phép và chịu trách nhiệm xây dựng cái trường Phật học, xây dựng cái cơ sở giáo dục cho Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh ở tại cái vùng đất Thiên Minh Thiền Viện, là cái vùng đất mà chùa, cái trường Phật học ngày nay chúng ta đang ngồi đang học ở đây. Thế thì tôi là cái người đứng pháp nhân nhà nước cho phép Thành hội ủy nhiệm, tôi có cái trách nhiệm là kêu gọi Phật tử trong nước đóng góp gần phân nửa số tiền xây dựng cái cơ sở giáo dục tăng ni cho Thành hội Phật giáo. Rồi Phật tử nước ngoài cũng vì tôi, qua lời kêu gọi của tôi, Phật tử nước ngoài cũng đóng góp gần phân nửa số tiền. Hai cái số tiền sẵn có cộng với cái số tiền thầy trò của chúng tôi cùng làm thêm vào, mà nó thành tựu được cái cơ sở giáo dục tăng ni cho Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Mà hiện giờ chúng ta đang ngồi học ở trong cái giảng đường, một cái giảng đường của cái cơ sở giáo dục Thành hội Phật giáo. Và như các vị biết đó, bên tay mặt mà tôi hướng ra mặt của tôi đây là tăng ni học trò ban tổ chức đang chuẩn bị một cái hội trường để khai giảng một lớp học. Mà theo như cái bản mà các vị thấy của phó chủ tịch thường trực thành phố cho phép chiêu sinh 500 tăng ni nữa, mà như tôi đã nói là tuy là cho phép 500 nhưng mà các tỉnh khắp nước gửi về thêm 600-700 cũng không có bị rầy gì hết, bởi vì cái sự nâng đỡ, sự tự do tín ngưỡng nhà nước ta không có rầy, không có khó khăn. Cho nên là tuy là cái giấy cho phép 500 nhưng mà nếu mà các tỉnh khắp cả nước gửi về, các ban tôn giáo địa phương, các chính quyền địa phương, giáo hội địa phương, các tỉnh gửi về đều được thâu. Cho nên nói 500 chứ không phải 500. Thì lẽ ra đó, cái buổi khai giảng ngày mai đó, cái lớp khóa 6 gối khóa gối đầu, trung cấp gối đầu, nó thuộc về khóa 6. Thì lẽ ra là phải khai giảng ở cái chùa, cái giảng đường của chùa Thiên Minh mà tôi có mời, lần trước tôi có mời các tử, nếu các vị hoan hỷ muốn đi thì đến để tham dự, để hộ trì, để mỗi người một câu chú nguyện đóng góp cái lòng thành để cho Phật pháp nó được trôi chảy, nó được tốt đẹp, để vui mừng với cái thành tựu là thành phố Hồ Chí Minh có một cái cơ sở giáo dục tân niên vĩnh cửu mà không ai giành riêng được, không ai dịch riêng được, không ai cướp đoạt được. Nếu cái ngày khai giảng đó và cái lớp học đó được thành tựu, mà trong tương lai ý định của ngành giáo dục chúng tôi đó, của ban giáo dục thanh niên này đó, là tương lai mình có thể kết ở bên đó cũng 2 tầng và 1 tầng lầu để làm cái cơ sở tín ngưỡng, còn 2 tầng dưới nó giống y như ở đây vậy nè, giống y như giảng đường này. Mình có cơ sở giáo dục kể cả từ sơ cấp, trung cấp cho tới cao đẳng. Hiện giờ ở đây là mình có 4 cái lớp học, cái trường này mình có 4 lớp học cho tăng đi sinh. Mà qua bên kia mà nếu mà mình làm như vậy nữa đó thì mình có 8 lớp học cho tăng đi sinh, đủ sức đáp ứng yêu cầu của tăng đi sinh trong toàn thành phố, kể cả các tỉnh ta gửi cũng đủ sức cung cấp từ sơ cấp, trung cấp cho tới cao đẳng, tới cao cấp. Thế là cái vùng đất Thiên Minh thiền viện này nó đẹp lắm, nó thành ra thánh địa. Hà Nội Phật giáo phải nói là đẹp lắm. Về học trò thì khỏi có lo chỗ học cho họ nữa, đẹp lắm. Nhưng mà như các vị biết đó, Thiên Minh thiền viện trong vòng hơn 1 tuần nay, trừ ra những cái lúc mà thầy trò của thầy Huệ Cẩm như Huệ Nghiêm á, họ tới đó thì họ mới mở thiền, mở khóa, họ làm việc cái, theo cái kiểu của thầy trò Huệ Cẩm. Ngoài ra là thiền thích bây giờ cũng vẫn còn thiền thích. Do vậy mà cái ngày giảng mà tôi mời các vị bữa hổm đó, mà lẽ ra khai giảng tại đó rồi tân đi học cái giảng đường đó thì coi như bây giờ chưa làm được, do thầy trò Huệ Cẩm và Huệ Nghiêm xiềng tựa lại. Thành ra tôi xin nhắc lại để tôi quên, tôi vẫn mời quý vị Phật tử nào rảnh ngày mai tới dự, để mỗi một người một cái tâm niệm lành, bởi vì các vị có trách nhiệm đã đóng góp, tôi có trách nhiệm kêu gọi các vị đã đóng góp để đào, để làm cái cơ sở đào tạo tăng ni cả nước, và trực tiếp là tăng ni thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, rồi Phật tử ở ngoài nước cũng vì là kêu gọi của tôi mà hỗ trợ mới thành tựu được cho cái vùng đất Thiên Minh, để trở thành một vùng đất thánh địa, giúp cho cái ngành giáo dục của Phật giáo Việt Nam thành tựu được cái nguyện vọng mà cả mấy trăm năm nay chưa làm được. Ấy thế mà thầy trò của thầy Huệ Nghiêm và Huệ Cảnh đó, coi như là tổ chức cái kiểu biểu tình của họ là bưng những cái bản đó mà ném ra ngoài sân rồi bỏ vào ngoài mưa. Rồi từ hôm ngày 25 tới nay là cái giảng đường đó bị xiềng xích như thế. Từ những cái lúc mà thầy trò là Huệ Cảnh muốn xài thì mới mở. Do vậy mà cái khai giảng là ngày nay là không khai giảng được bên đó rồi. Thì tôi xin mời các vị là nếu các vị có đến, đem cái tấm lòng thâm tình an lành tới và chú nguyện cho cái lớp học cho tăng ni này đó, thì ngày mai các vị đi thẳng vào cái giảng đường bên tay mặt của tôi, bên tay trái của các vị, tức là giảng đường 2 của trường Phật học. Thì tôi có trách nhiệm báo cáo cho các vị như thế. Và tôi cũng xin nói rõ thêm một lần nữa là tôi lãnh cái trách nhiệm thành nội Phật giáo giao cho tôi là phó ban trị sự thành nội. Tôi lãnh cái trách nhiệm là tôi phải làm viện chủ cái vùng đất Thiên Minh Thiện Viện và là hiệu trưởng của trường trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái vùng đất Thiên Minh Thiện Viện này cùng với cái trường Phật học trung cấp là một chứ không có hai, không có hai được. Bởi vì Thiên Minh Thiện Viện là cái từ gọi là chùa, mà ngày nay tôi đổi lên là Thiên Minh Thiền Viện để cho nó phù hợp với cái ngành giáo dục. Ngành giáo dục nó có cái cơ sở tu thiền ở trong đó, mà đương nhiên là Thiên Minh Thiền Viện cũng vẫn đáp ứng được, ai muốn cầu an cũng làm được, cầu siêu cũng làm được, cúng dâng cũng làm được, tiến linh cũng làm được, cúng tam quan tứ quý cũng làm được, và nói chung là tất cả các cái nghi thức nếu mà tự muốn thì vẫn là đáp ứng cái yêu cầu đó được hết, chứ không có cái gì không được. Dầu cho năm tới mà tôi có làm được thêm 2 tầng lầu để làm giảng đường thì Thiên Minh Thiền Viện vẫn đáp ứng cái sự tu tập bát quan trai giới, cầu a cầu sư cầu nguyện, tất cả Thiên Minh Thiền Viện cùng với, tức là viện chủ Thiên Minh Thiền Viện cùng với hiệu trưởng đều phải làm cái việc đó. Chân bản nói trường rồi không biết làm việc đó, trường rồi bỏ hết những cái gì cũng tử không có, trường đâu trường muốn làm trường Phật học, những cái cúng nào mà nó đúng với chánh pháp nhà trường vẫn làm được chứ. Nó tùy theo căn cơ, có những căn cơ người ta không cần cúng cầu nguyện nữa thì đó là đúng với cái đường lối giáo dục tiến lên giải thoát giác ngộ. Còn có những căn cơ Phật tử người ta còn mới học, tôi chưa biết, thì ta nói bây giờ cần cái cúng ông bà cho ta để ông bà ta ăn, ừ thì căn cơ đó vẫn đáp ứng theo kiểu gọi là tín ngưỡng dân gian. Trừ ra cái mà cầu nguyện để mê tín dị đoan, để đốt vàng mã tiền bạc rồi làm đầu hướng xá hạt rồi làm những cái việc mà có cái vẻ không thực tế mà quan đường đó, thì trường Phật học không làm, viện chủ của Thập Thiền Viện không làm cái đó được. Ngoài ra cái nào mà đáp ứng được từ cái đạo lý giải thoát giác ngộ cứu cánh cho tới những cái hiểu biết của nhân thừa Phật giáo, của thiên thừa Phật giáo, Thiền Viện, viện chủ Thiền Viện, hiệu trưởng trường Phật học đều đáp ứng được hết. Do vậy cho nên là trường Phật học không có động phạm mất mát cái gì của Phật tử ở địa phương cũng như ở mười phương tới đây. Ấy thế mà thầy Huệ Cảnh với Huệ Nghiêm hai thầy trò mà phản đối kịch liệt, đòi dành cái chùa đó lại để cúng kiến, để đáp ứng cái yêu cầu của Phật tử địa phương. Mà nói Phật tử địa phương ngày hôm qua là vận động một cái 50-60 chữ ký nữa, rồi trước đây cũng vận động được 20-30 chữ ký để nói rằng là cái chữ ký đó là của những người là muốn cái chùa Thiên Minh phải là để đáp ứng cái sự cúng dường lại lục lễ bái của địa phương. Tài liệu đó giờ tôi còn thành hội cũng chẳng biết. Thì cái sự vận động đó, sự rút ép đó, sự bắt buộc người ta ký đó không thành thật với lòng mình và cũng không thành thật, không đúng với cái sự thật. Cho nên là chuyện qua có một buổi họp của Thành Hội Phật Giáo triệu tập và có ban giám hiệu chúng tôi. Thì cái buổi họp đó, sự thật là thầy Huệ Cảnh khiếu tối với tôi là 13 thành phần ban ngành đoàn thể vận động xúc động chính quyền địa phương để tranh thủ tình cảm ủng hộ, là trong đó là chính quyền địa phương, mặt trận tổ quốc, ban tôn giáo với chính quyền phường là ba đối tượng vận động để tranh thủ để chống đối cái trường Phật học của chúng tôi. Được quận cũng báo cáo tố cáo với quận ủy, ban tôn giáo, mặt trận tổ quốc để tranh thủ tình cảm để chống đối lại cái trường Phật học này. Và phải chùa là chùa, trường là trường. Thì tranh thủ cả quận, tất nhiên là chính quyền người ta biết tranh thủ kiểu nào, người ta ủng hộ kiểu nào thì tùy, nhưng mà có tranh thủ, nói cách khác là gần như là khiếu nại kiện tôi về phường ba cấp, về quận ba cấp, nghĩa là lấy danh nghĩa của đối tượng của ba cấp để khiếu tố khiếu nại. Và phần Phật giáo quận chính cũng tăng ni Phật tử và ban đại diện là ba, đó là chính, gửi lên mặt trận thành phố, ban tôn giáo thành phố và Phật hội là 12, hơi khiếu nại như thế để mà kiện, coi như khiếu tố để giành lại cái chùa Thiên Minh mà ngày hôm qua này đã thành hội triệu tập thì thật sự không có người tới. Hai lần xích động để ghi chữ ký cũng không có ai tới, không có đại diện đại biểu gì của những người bị xích động đó. Và hơn 12 cấp chính quyền cũng không có chính quyền nào tới. Điều đó chứng tỏ rằng là cái sự xích động là xích động mà còn thành công lẽ phải thì người ta tự biết. Cho nên là các cấp chính quyền của phường cũng như ở quận không có ai tới, chỉ có ông phó chủ tịch là phó ban tôn giáo là tới dự. Mà đúng theo cái hội nghị á, thì trường Phật học này là cơ quan chủ quản, là chỉ có ban tôn giáo thành phố là có thể sắp xếp, có thể chỉ đạo, có thể hướng dẫn, chứ còn như là ban tôn giáo quận thì là hỗ trợ thôi, chứ không thể lấy ý kiến của mình mà chỉ đạo cái trường trung cấp Phật học này được. Vậy mà ngày hôm qua thì có ông phó ban tôn giáo đến để góp ý với Huệ Cảnh rằng trường là trường, chùa là chùa, và Phật tử phải được cúng kính. Mà Hòa Thượng Trí Quảng nói rằng cái điều đó không đúng. Kết luận Hòa Thượng Trí Quảng nói không đúng. Phật tử không có quyền đòi hỏi, các thầy phải đáp ứng cái yêu cầu theo nguyện vọng của Phật tử. Các thầy là, người ta là trưởng ban giáo dục tăng ni, người ta là trụ trì, người ta là viện chủ. Thì nếu Phật tử muốn học, muốn quy y, muốn học đạo thì phải nghe lời thầy đó, chùa viện chủ đó. Còn bằng mình không thích cái ông viện chủ đó, mình không thích cái đạo Phật thì mình đi là tìm cái đạo khác hay là cái chùa khác, chứ đâu có quyền đòi một ông viện chủ của Thiên Minh Thiền Viện phải đáp ứng mọi cái yêu cầu là tín ngưỡng y như người Phật tử muốn. Do vậy cho nên Hòa Thượng Liên Quảng nói rằng là cái sự vận động mà mấy chục chữ ký đó, trăm chữ ký đó đều là không chấp nhận được. Đó là vận động, hoặc là rút ép, hoặc là bắt buộc, mà thậm chí người ta mua chữ ký cũng được. Cho nên những cái chữ ký mà khiếu nại để mà dành cái chùa là chùa, còn trường là trường, Hòa Thượng Trí Quảng nói cái đó không chấp nhận được. Còn cái đất của Thiên Minh là đất của Phật giáo Việt Nam, cho nên trước khi trường trung cấp Phật học chưa cấp tại đây cũng là đất của Phật giáo Việt Nam, của thành hội, trực tiếp là thành hội coi sóc giữ gìn. Và trong cái lúc mà gọi là ban hộ tự, gọi là ban đại diện quận chính, gọi là ban đại diện Thủ Đức, ba cái ban đại diện đó gọi là giấy cúng thì cũng không có quyền hành gì mà phải cúng. Tuy nhiên thành hội đã giao cho các cái vị đó coi sóc chăm nom cái ngôi chùa, cái đất lúc đó thì họ có quyền. Mà bây giờ thành hội đã quyết định ở đây là làm cái cơ sở giáo dục cho Phật giáo Việt Nam, cho thành hội vĩnh cửu của thành hội Phật giáo Việt Nam, thì Huệ Cảnh và Đạt Niệm, những người mà giữ gìn đất cái thời gian trước đó, cũng không có quyền làm loạn ở đây được. Đây là làm loạn đấy, không có quyền làm loạn, bởi vì đất quá khứ cũng của Phật giáo, mà trong cái lúc mà làm giấy cúng cũng là đất của Phật giáo. Bây giờ đây là cái cơ sở này là cơ sở của cơ sở giáo dục tân ni của thành hội Phật giáo Việt Nam, thì càng không có việc gì mà phải làm loạn ở đây được hết. Cái buổi họp kết thúc là như thế. Tuy nhiên bây giờ là thầy Huệ Cảnh với Huỳnh Nghiêm đã tổ chức diễn tập biểu tình, đã từng quăng dời bản bỏ ngoài mưa và đóng cửa xiềng xích trường từ hôm ngày xiềng xích cái giảng đường đó, từ hôm ngày 25 tháng 4 cho tới bây giờ vẫn còn xiềng xích. Thì cái việc đó Hòa Thượng Trí Quảng trưởng ban thành hội đấy, trưởng ban trị sự thành hội đó, rằng thôi thì Hòa Thượng Từ Thông giờ mình tổ chức bên cái giảng đường của trường đi, rồi còn cái việc đó mình không nên làm ngay bây giờ. Việc đó thì để thành hội sẽ có phương pháp, chính quyền thành phố sẽ có phương pháp tháo gỡ bằng cách nào đó. Do vậy cho nên là ngày mai này mình không khai giảng ở bên giảng đường chỗ chùa Thiên Minh, Thiên Minh Thiền Viện, mà mình khai giảng ở trên đây. Thành ra nó gây chấn lắm. Mà tôi xin thưa là nếu như Thiên Minh Thiền Viện mà cắt hai ra thì tôi sẽ xin cáo lỗi với các vị Phật tử trong nước cũng như ngoài nước. Tôi không phải là một cái ông thầy để đi mượn chùa, giật chùa, xin chùa, mua chùa, bán chùa, mà tôi lãnh cái nhiệm chủ Thiên Minh Thiền Viện là để làm cái cơ sở đào tạo giáo dục cho Phật giáo Việt Nam, nói chung cho thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh nói hẹp lại. Chứ mà cắt đứt ra để mà chia mà làm ăn á, chùa là làm ăn theo chùa, cúng kính mê hoặc làm đám làm sám, giật tiền giật của người ta bằng kính mê tính gì đó, nó mà ở chung trong miếng đất của tôi là tôi chẳng thà là tôi trả cái gì về cho Phật giáo, chứ tôi không làm cái kiểu vậy. Cho nên 4.500 thước đất của Thiên Minh Thiền Viện phải hoàn toàn là đất của ngành giáo, của ban giáo dục Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, vĩnh cửu của ban giáo dục thành phố Hồ Chí Minh, chứ không được cắt sáng ra để làm đám làm tiệc cúng quải làm ăn theo cái kiểu mà kinh doanh Phật, kinh doanh trời, mà mê hoặc bổn đạo má tánh để mà ăn tiền, thì điều đó không có ông Từ Thông này ở trong cái vùng đất Thiên Minh này. Cho nên là cái từ chùa là chùa, trường là trường. Nếu ngài cái từ đó mà còn, cái từ đó mà thắng, thì khi mà các vị lại tại đây đó, các vị không thấy tôi thì coi như là tôi đã từ giã các vị trước rồi đó. Đừng ái ngại và cũng đừng thương hại tôi. Tôi không có mất chùa đâu. Vì chùa đất Thiên Minh Thiện Diện, trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh không phải là của riêng tôi, cho nên tôi không hề có mất. Các vị đừng có thương tôi rằng tôi đã tạo ra cái chùa cả 10 tỷ bạc rồi bây giờ tôi bị thương, bị giật, bị tấn công, bị sợ hãi rồi tôi phải thua. Tôi không có thua. Cho nên là các vị mà khi nào chùa là chùa, trường là trường mà phật tử được, thì coi như tôi sẽ rút chân ra khỏi cái vùng đất Thiên Minh Thiền Viện gồm có 4.000 là 500 thước. Tôi không ở trong vùng đất đó, chia cắt để kinh doanh trại Phật. Thì tôi xin báo với thầy vậy. Cho nên là cái ngày nào mà còn chia cắt cái thiên minh thiền viện lại với cái trường Phật học, chùa là chùa, trường là trường, thì ngày đó tôi không còn nhiệm vụ ở đây. Tôi xin thưa như thế các Phật tử để ý. Mà tôi không có đau khổ. Tại sao tôi không đau khổ? Là tại vì ngũ ấm vô ngã, tứ đại giai không. Nếu mà chúng ta mà học cái giáo lý đó rồi đó, thì các vị sẽ không có đau khổ. Nếu như tôi mà tôi bảo vệ cái trường này là của tôi, cái vùng đất Thiên Minh ở 4.500 thước này là của tôi, thì nó sẽ đứt gân máu từ mấy tháng nay rồi, chứ không còn tới bây giờ đâu. Quậy ghê gớm lắm. Nó tố cáo rồi nó từ thôi, đặt danh ở trên là internet cũng có, rồi gửi thơ đặt danh cũng có, rồi gọi điện thoại. Hôm này mới gọi điện thoại hâm tôi hồi 23 giờ 9 phút. Gọi điện thoại lần thứ nhất tôi buồn ngủ, tôi không có nghe. Gọi lần thứ hai kế tiếp tôi cũng không nghe. Gọi lần thứ ba nó làm rối động quá, tôi mới thức dậy, tôi mở máy ra, nghe nó hét một tiếng như là cái con trâu mà bị đập đầu cắt bít vậy đó. Hét một cái rồi nó không nói gì hết đó. Rồi cái tôi vừa chấp cái điện thoại lại thì còn cầm trên tay là nó lại gọi tiếp. Tôi mở ra tôi nói alo, nghe đây. Nó hét lên một tiếng dài như con trâu mà bị đập đầu. Thế là tôi nói rồi, thôi cái vụ này có vấn đề rồi. Thôi tôi phải tắt cái nguồn điện thoại. Để là nó có những vấn đề ghê gớm sợ hãi vậy. Nhưng mà cái điều đó mình không được quyền nghi cho ai. Bởi vì cái thời đại nguyên tử này nó chơi nhiều cái lắm. Nó gọi điện thoại nó phá ngủ không được, ăn không được. Gần đây có một cái thằng nó thất tình, nó yêu một cái cô ni để học trò của tôi. Mà nó yêu cô ni rồi tự nhiên nó gọi, nó biểu tôi phải mời cái cô đó xuống cái văn phòng để cho nó đi chính quyền lại làm việc. Tôi mới mời cô ni đó, tôi hỏi cho cô sao mà gọi chính quyền làm việc cô. Nó nói dạ cái ông đó nó yêu con. Nó yêu con rồi có lần đó nó mua điện thoại nó cho con mà cô đâu có biết cái cô lấy rồi bây giờ nó tưởng đâu là con yêu thiệt, nó hiểu nó gọi hoài. Trời ơi, cho nên là ai cho điện thoại di động đừng có lấy nữa chưa. Rồi nó gọi cái tôi kia đã rồi, giờ nó gọi tới tôi. Nó nói hiệu trưởng là phải để cho nó yêu, chứ không yêu nó gọi hoài. Đấy, cho nên cái thời đại văn minh hiện đại này là nhiều cái rắc rối lắm. Rồi cái cô ni kia cổ nó cổ giục cái điện thoại nó rồi, cho nên nó không gọi được cổ gì, nó gọi về trường. Thế thì một lần nữa là tôi mời các vị là cái nguyên tắc là khai giảng phải khai, bởi vì tăng ni ta đăng ký cả mấy trăm người rồi. Nó đăng ký ta học đó nè. Thì lẽ ra là ngày mai khai giảng là ngày mốt học đó. Nhưng mà ngày mốt học có thể là không được nè. Quê cảnh nguyện viên rồi băng đề, nhân dân băng đề diện quận chính thì ta khóa xìa cái chùa rồi. Cho nên việc này đó, nếu mà sau này mà các vị thấy rằng là ngày nào không có tôi, thì tôi xin cáo lỗi là cái vai trò nhiệm vụ của tôi làm đúng rồi đó. Phật tử trong nước cúng bao nhiêu, Phật tử ngoài nước cúng bao nhiêu, thầy trò chúng tôi có bao nhiêu, gom lại đã làm cái trường. Mà làm trường là lý tưởng của tôi đã hoàn thành. Tôi đã đáp ứng cái nguyện vọng tâm tư của Phật tử trong nước ngoài nước. Còn hoàn cảnh môi trường hiện tại mà khó khăn quá, hâm he, là nguy hiểm quá, thì tôi có thể coi như là tạm là chào tạm biệt. Chưa biết là cái sự kiện nó diễn biến ra sao, thì mong rằng các vị tới chừng đó thì các vị cứ quan hệ cho. Có gì chào tạm biệt là vậy thôi. Cái đó là cái gì? Tôi xin nhắc các vị, tất cả người đệ tử Phật phải tu tập ngã không và pháp không. Tức là ngã pháp câu không. Chứ nếu mà thật sự mình yếu tu cái đó, là những cái trường hợp này nó đau khổ vô cùng vô cùng. Mà tôi báo cáo với các vị Phật tử rằng là tôi không hề có đau khổ. Vì sao tôi không đau khổ? Tôi nói đây là nói pháp đây nghe, chứ không phải là nói để cạnh tranh cái chùa này đâu á. Không có cạnh tranh cái chùa này. Tôi làm việc cho Phật hội từ đầu cho tới Phật tượng ngày nay, không có một ý niệm nhỏ nào là tôi làm cho cái ông từ thân. Khi thành tựu một cái chùa mà các vị thấy khang trang này, không có một niệm nhỏ nào là của thầy từ thân. Và tôi không hề có được một cái bằng khen, một cái giấy khen hay là cái sự khen tặng nào mà tôi được khen và tôi được mừng. Do vậy mà cái sự diễn biến khó khăn như vậy đó, mà tôi vượt qua hết sức nhẹ nhàng và không có gì ưu tư, sầu muộn, đau khổ và khó khăn. Tuy nhiên là cái lẽ phải, có những lúc mình phải nói cái lẽ phải. Nhưng mà cái lẽ phải, dù mình nói lẽ phải mà người ta nghe thì quý là tốt, mà không nghe mình cũng không có đau khổ, cũng không có khó khăn. Đó là sự thật. Cho nên cái ngày mà tôi không còn gặp gỡ, không còn hướng dẫn, không còn diễn giảng cho các vị nữa, mà nếu các vị muốn đi cái con đường mà của cái lý tưởng của tôi đã dập ra, thì các vị dựa vào những cái băng của tôi đã giảng, cái đĩa của tôi đã giảng, quyển sách của tôi đã viết mà tôi dạy mấy chục năm nay đó, các vị nương vào đó mà nghe, mà đọc, mà tu tập, mà sửa mình. Thì cái sự tu tập sửa mình đó là cái trọng tâm của nó đó, là phải tập xả đi cái bản ngã, bỏ đi cái bản ngã. Cái này khó đó, phải tập ta. Phải tu tập thiền định nè, phải thấy cho được ngũ ấm vô ngã, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, thân này là không có thực thể. Mà thấy được cái tính cách không thực thể của nó, mình không đam mê, không lưu luyến, không đau khổ vì nó, thì đó là mình bắt đầu gọi là xả ngã, xả đi, bỏ đi cái ý niệm về chấp cái ta, cái bản ngã của ta. Trên nguyên tắc tu tập là muốn có an lạc là phải tập vậy thôi. Cái bước thứ hai là phải tư duy quán chiếu về vạn pháp. Quán chiếu vạn pháp mà Quyền Giác Thiền Sư nói rằng liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật, đại thiên xa giới, hải trung Âu, nhất thiết thánh hiền như địa thấp. Cái bài đó các vị đọc cái bài cái Nguyễn Tiến Đạo Ca thấy rất rõ, cõi đời không có thật vật, không có người và cũng chẳng có Phật trời chi. Cái đó khó lắm rồi. Cái câu đó khó lắm, tu cả đời. Cõi đời không có thật vật, vật chất là duyên sanh như quyển. Vì duyên sanh như quyển cho nên nó vô thường, nó vô ngã, cuối cùng nó tiêu tan, không còn gì. Vạn pháp không có gì. Do vậy cho nên là vạn pháp không có gì, thành ra không có người, cũng không có Phật trời chi. Câu nó khó lắm đó. các vị đừng đừng có đòi hỏi nhiều kinh. Không có người nghĩa là cái ngũ ấm này này, cái thân ngũ ấm này là mình gọi là người này nè. Nó là cái pháp duyên sanh duyên quyển đây. Cái pháp duyên sanh đó, sắc không có thật, thọ không có thật, tưởng quẩn không có thật, hành quẩn không có thật, thức quẩn không có thật. Nhưng mà nó nương gá lại thì nó lại thành ra một con người. Một con người đó là con người do nương gá hòa hợp mà có. Cho nên nhìn bằng con mắt trí tuệ thì không có người, không có cái bản ngã chân Phật. Đệ tử Phật là phải học vậy thôi chứ, chứ không học vậy là không phải đệ tử Phật đâu. Đệ tử Phật mà dành chùa đòi tống cổ mấy ông là tống cổ thầy đi để mà mình hiểu ra cái của mình đó, cái đó không phải đệ tử Phật. Mà đòi hỏi dành cái chùa để ông thầy đó phải nói y theo cái mình muốn là cái đó không được. Hòa thượng Tiếng Quảng nói cái kiểu đó, cái kiểu đòi hỏi kiểu đó không đòi không được. Đệ tử nếu là đệ tử Phật thì phải theo và đi vào chùa thì mới nghe lời quý thầy chứ. Mà thầy đây là thầy từ thông chứ, thầy này là có giảng 60 năm mà. Hòa thượng Tiếng Quảng nói nghe tội nghiệp lắm nha, ông nói nội luôn đây nè, chúng ta là học trò. Hòa thượng Tiếng Quảng nói đó mà sự thật. Nói cái hội trường mà hội nghị đây là chúng ta là học trò của hòa thượng hết, mà mấy ông lại làm đơn, rồi mấy ông sách động, rồi mấy ông là tổ chức mấy ông nói Phật tử chống thầy. Vậy là mấy ông học cái đạo lý gì? Hòa thượng Tí Quảng xác nhận với tôi là thầy của hòa thượng Tí Quảng. Tôi nghe tôi xúc động đó. Tất cả chúng ta đều là học trò, trò giỏi và trò dở. Vậy mà sống động Phật tử chống cái này là chúng ta tu tập cái gì, học hành cái gì? Hòa thượng mới nói với tôi khuya đấy. Còn một câu nữa mà tôi không muốn nói, tôi nói rồi các vị tưởng rồi là tôi là cống cao ngã mạn, là tôi ham. Hòa thượng Chí Quảng nói chuyện với tôi là sư con đàng hoàng, sư con đàng hoàng. Mà tôi thì tôi không để ý, tôi không muốn cái đó là gì. Kể cả hòa thượng trưởng ban giáo dục là hòa thượng gì mà quét á, hòa thượng Chân Thiện, hội thảo Phật học yêu cầu tôi phát biểu trước nhất và cũng nói với tôi là con. Hòa thượng Chân Thiện là trưởng ban giáo dục phát triển toàn quốc, nói chuyện với tôi cũng xin con ấy. Thế mà thầy trò cứ quản là và bưng cái đồ đó mà giúp vô trong phòng tôi và vận động Phật tử làm áp lực để đuổi tôi ra khỏi chùa, lấy chùa lại. Hòa thượng Tiếng Quảng nói không thể chấp nhận được. Đạo Chúa là phải tin cha, phải tin Chúa. Đạo Phật thì phải tin thầy. Chứ đạo Phật tôi vô chùa rồi lại đánh đuổi thầy để đòi được ông thầy làm y như mình muốn thì còn cái gì gọi là để tin Phật. Cho nên là cái cuộc đời nó như vậy. Thật sự là tôi điều tra rồi, thầy Huệ Cảnh này không hề có học được lớp, không hề có học cái lớp nào của Phật Phật giáo hết. Và kiện không, đang kiện tôi đây, rồi kiện đất, kiện trường, kiện chùa, mà trong nội trong thành phố này là nhiều người biết đó. Hiện giờ đang kiện với một ông thầy trả đất cho mình là thầy Huệ Hiền ở trên chùa Long Thiền. Đang kiện một ông thầy cao cấp cho mình để dành lại 5-6 tỷ gì đó. Kiện không như vậy là tại vì không có học Phật mà ra. Còn tôi như vậy mà tôi để cho ông Huệ Cảnh kiện tôi à? Hôm qua bữa họp tôi nói trước hết tôi xin xác minh, tôi không phải là bị cáo của ông Huệ Cảnh. Ông Huệ Cảnh không phải là cái người nguyên đơn mà được quyền đức cho kiện tôi. Tôi xác định như thế. Cho nên là cái việc làm đó thì hợp một chút xong rồi nói chuyện lãi nhãi nói qua nói lại, tôi phát biểu vài câu xong rồi tôi về trước. Tôi ra quyền cảnh không phải là cái người nguyên cáo, có quyền cáo tôi để tôi làm bị cáo để xử. Cho nên tôi phát biểu xong cái việc đó. Tôi phát biểu rằng là đất thiên minh, trước khi chưa gọi là cúng cho thành hội, cũng là đất của Phật giáo. Cái lúc mà Huệ Cảnh với Đạt Niệm gọi là làm giấy cúng cho thành hội, cũng là đất của Phật giáo. Rồi thành hội nhận rồi để cử tôi đại diện cho thành hội để làm cái cơ sở giáo dục tăng ni cho thành hội Phật giáo, thì cũng là đất của Phật giáo thành hội. Cho nên thành hội Phật giáo trước kia đã đúng, trong lúc họ gọi là làm giấy cúng cũng đúng, và bây giờ vẫn đúng. Không ông nào có quyền dành đất này gọi là cúng hay là còn không cúng, càng không có quyền mà dịch lại chia cắt. Ấy thế mà người ta làm cái chuyện đó nó được đó. Mà nếu là được thì còn gì là chân lý, còn gì là đạo lý, để tử mà đuổi ông thầy nào mà không nói thấp mà không giữ ý mình là đuổi ông đó ra, để đáp ứng yêu cầu tín ngưỡng của những người đệ tử đó. Mà cái lá thơ mà xúc động yêu cầu đó, cái tên Phật ấn đó, đều là lời lẽ của thầy trò Huệ Cảnh. Chứ người Phật tử không làm sao biết được những cái của nội bộ Phật giáo. Cho nên tôi biết là tôi nói rồi á, thì tôi không thể lân la và bước chân vào cái buổi chính này được nữa, nguy hiểm lắm. Do vậy mà ngày nào mà các vị mà thấy tôi không còn ở đây là các vị hiểu cái ý gì của tôi rồi. Người ta đòi hỏi cái kỳ cục, tôi làm cho thành hội chứ đâu phải tôi làm cho tôi, mà đòi tôi kiểu tôi, mà kiện tôi với một cái điều cái lý lẽ mà không chấp nhận được. Phật tử mà không chịu nghe lời thầy, đòi cái ý muốn của mình à, cho nên nó lạ hết sức. Bây giờ tôi nói tiếp, các vị phải tập ly, thấy rất rõ cõi đời không có thật vật. Nghe câu đó cũng không phải dễ tu đâu, mà tôi đã tu đó, đang tu và diễn diễn cho tới ngày tàn, cũng phải lấy cái đó mà làm cái điểm son để mình hướng về đó, cái điểm giải thoát giác ngộ mình hướng về đó. Các gì nào muốn đi trên cùng con đường của đạo Phật là cũng phải học các bạn đó. Phải, các vị phải thấy rất rõ cõi đời không có thật vật. Cái trường Phật học này mình xây kiên cố vậy nè mà cũng không có thật vật, chứ mà thật đâu. Một cơn bão tố, một cơn động đất thì các cái tỉnh Indonesia ở Thái Lan mà các vị biết là nó sập cả lâu nay đấy. Cho nên cái thật vật nó không có thật đâu. Phải thấy cái đó, thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, không có người. Người là mình là ngũ quẩn hợp đây đè, người đây đè, đây đè, ngọn lửa đây đè, gọi là ngọn lửa đó, mà thiếu một viên nè, thiếu một viên nè, thì đố ai tìm lửa đó đâu. Thí dụ mình đang đi trên đường về mà xe nó đụng một cái kịch thôi, xe đụng mà chết thiếu gì đó, đường đi là lạ thởm. Chiếc xe thành bưởi, người ta đang đi xe thành bưởi là cũng nổi tiếng là xe tương đối là trang bị đẹp, ngồi thoải mái đó, mà xe thành bưởi chạy đúng mà chiếc xe khác nó nhậu rượu nó chạy nó tông vô đó là chết một bà già. Mà bà già đó tôi có quen biết, tôi có nghe biết địa chỉ nhà cửa của bà già đó, chết hai ba người gì đó. Còn bên cái xe của cậu kia nó đụng cho là chết năm bảy người luôn. Do vậy cái đó nói là cái gì, đó là vô ngã, không có cái thực thể, cho nên mình không có làm chủ cả bản thân mình được. Vì vậy cho nên cái người này là cái người duyên sanh, hòa hợp, nương gá, đừng đam mê, đừng lưu luyến, đừng chấp mắt nó. Cho nên phải thấy được vô ngã, không có người, và cũng chẳng có Phật trời chi. Cái câu đó càng khó hơn nữa. Không có Phật trời chi là tại sao? Là tại vì Phật trời là nó ở trong tâm và trí của ta. Chớ trời Phật ở bên ngoài ta đó, là cái đó là cái tín ngưỡng đó, là do tự mình đặt ra. Tự mình đặt ra rồi mình tôn thờ rồi mình sợ hãi. Cũng giống như là quả sĩ vẽ một cái hình một con yêu quái ghê gớm rồi tự mình sợ hãi cái hình mà mình vẽ. Trong cái Bách Diệu có đó một cái ví dụ là có một cái đoàn gánh hát, nó đi xiếc, thì trong đó có cái lối xiếc và của cọp của sư tử, nó có những bộ đồ đó. Hát nhiều mục nhưng mà có cái mục là có cọp và sư tử. Thì trong khi mình đi đường xa, mình đi ngang qua cái trạm cây cối rừng rú vậy thì tạm nghỉ đó, nghỉ đó rồi tối rồi nốt lửa rồi hơ nằm xung quanh ngủ. Thì trời cũng lạnh quá, hơ mà cũng có người đủ ấm, người không đủ ấm là mới lấy cái bộ da cọp á, cái áo da cọp á, mới trùm lên ngủ. Thì cái người trùm da cọp ngủ thì vừa trùm lên thì đi tới đi lui, thì cái người mà ngủ chập chờn nó là thấy trời đất ơi, cọp nó mua nó ăn thịt mình, bắt đầu nó tung chân nữa nó chạy vừa ra. Thì cái người mà mang cái lốt cọp này cũng chạy theo. Thì cái người mang lốt cọp này là chạy là tức chạy trốn, mà còn cái người mà chạy trước thì nghĩ là cọp nó được mình à. Cho nên là người thì công lưng chạy, còn tôi là đuổi theo, đuổi cho tới nghĩa là hơi tàn sức bỏ ngã lăn ra chạy hết nổi nữa rồi. Thì cái người mà mang lốt da cọp thì lại coi người kia sức mỏng da hơi tàn, mình cũng hơi tàn sức mỏng. Thì tôi hỏi sao anh chạy dữ vậy, trời tao thấy cọp được. Ủa vậy là mày sao? Anh kia nói ủa tao thì sao? Trời đất ơi, tao nói mày là cọp, được tao chạy. Thì té ra trời Phật ơi, là tại vì cái đàn xiếc đó nó có cái người mà đóng cái da cọp và mặc cái áo da cọp, rồi tự sợ với nhau mà chạy như vậy. Thành ra là mình tự sợ lấy mình, mà là sợ cái áo giả tạo chứ không có cọp thiệt, vậy mà tự chạy gần chết. Thì cái quyển hoặc quan đường mê tín dị đoan của kiếp con người cũng vậy đó. Giống như người họa sĩ vẽ những cái bộ mặt ghê gớm rồi tự mình sợ. Những cái người mà kiến trúc, những cái người mà điêu khắc tạo ra cái tượng ghê gớm rồi tự mình nhìn cái tượng đó mình sợ, hoặc người khác nhìn cái tượng đó mà sợ. Chứ kỳ thật là cái tượng đó vốn không có. Thế vì là cái việc mà mình tôn thờ, mình lại lục và đa thần giáo đó cũng y như vậy. Tự mình nặng ra thần thánh, tự mình nặng ra là ông thần, tôi gọi là đa thần giáo. Tự mình nặng ra hàng hà sa số thần, rồi tự mình sợ sạch ông thần. Trong khi đó là kinh Hoa Nghiêm đó là tâm như công quả sư, quả chủng ngũ ấp, nhất thiết thế giới trung, vô pháp nhi bất tạo. Tâm như Phật, diệt nhĩ như Phật, chúng sanh nhiên, tâm Phật gặp chúng sanh, thị tam vô sai biệt. Tâm của mình là ông thợ vẽ, nó vẽ hết cả ngũ ấm, nó vẽ hết cả sắc thọ tưởng hành thức của bản ngã tự thân, nó vẽ luôn cả sắc thọ tưởng hành thức của vũ trụ bên ngoài, tức là vạn pháp. Mà vạn pháp nội thân và vạn pháp bên ngoài đều là cái tác phẩm của cái tâm nó vẽ ra. Cái tâm mình là thợ vẽ, nó vẽ ngũ ấm nội, ngũ ấm bên trong, nó vẽ cả ngũ ấm bên ngoài, nó vẽ cả ngũ ấm thế gian, ngũ ấm trong và ngũ ấm ngoài. Tâm là chàng họa sĩ, nó vẽ cả ngũ ấm thế gian. nhất thiết thế giới trùng vô pháp nhi bất tạo. Tất cả vạn pháp trong thế gian này đều là do cái tâm của mình nó vẽ ra, nó làm cho mình sinh cái tâm chấp ngã, tâm chấp pháp, tức là nó vẽ đó, nó vẽ đó, thành ra con người chấp ngã chấp pháp, làm cho có ngã, mình thấy là có ngã thật và có pháp thật, đó là tâm mình nó vẽ. Nhất thiết thế giới trùng vô pháp như bất tạo, tất cả những dạng pháp trên thế gian này là đều tâm vẽ hết. Tâm như Phật diệt nghĩa, như Phật chúng sanh nhiên, tâm Phật cập chúng sanh thị tam vô sai biệt. Chúng sanh là mình, mỗi con người của mình, mà mỗi con người mình có cái tâm. Thế là tâm của, tức là tâm của mình, mà trong con người mình nó lại có cái tâm. Rồi cái tâm này đó, hãy cái tâm mà giải thoát giác ngộ thì gọi là tâm Phật. Cái tâm mà từ bi hỷ xả bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, làm những việc lợi mình lợi người tài lợi chúng sanh, thì tâm đó là tâm Phật. Còn những cái tâm mà giết người cướp của, dành chùa dành đất kiện tụng, làm cho đau khổ nhau tràn ngập, thì đó là tâm địa ngục, tâm ngạ quỷ, tâm súc sanh. Thế là tâm Phật cũng là tâm của mình, mà tâm ngạ quỷ địa ngục súc sanh cũng là tâm của mình. Do vậy cho nên là không có người và cũng chẳng có Phật trời chi. Cái tâm nó vẽ ra địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nó vẽ ra người, trời, A-tu-la, thanh văn, như giác Bồ Tát, và nó vẽ ra Phật. Cái câu đó khó học lắm đó. Tâm Phật cập chúng sanh thị tam vô sai biệt. Tâm mình và Phật và chúng sanh không ai khác, chỉ là phần ngũ âm. Muốn làm người, tu tập tam quy ngũ giới là người, anh tạo những cái điều ác nghiệp, giết hại trộm cướp tài dâm vọng ngôn ý ngữ, nói dối nói lưỡi ra chiều, nói lời theo và nói lời ác của anh, thì anh là địa ngục ngạ quỷ xuất xuất sanh. Anh tu tập từ bi hỷ xả bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, thì anh là Phật. Chỉ có một mình anh mà có quyền làm điều đó. Đó, do vậy cho nên là cái học Phật á, là có khi mình học một bài thôi, một câu thôi. Liễu liễu kiến vô nhất Phật, việc cho nhân việc vô Phật, không có người cũng chẳng có Phật trời chi. Cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm, đại thiên mà như bọt bóng nổi chìm thì cái trường trung cấp Phật học mà chúng ta xây 10 tỷ là nghĩa lý gì? Giải gì mà đúc đầu vô đây để rồi đâm rồi chém rồi kiện rồi tụng rồi hãm hại lẫn nhau? Không có đâu. Thầy Tự Thông này không bao giờ làm việc đó, không bao giờ cạnh tranh để rồi phải mua dây xiền dây xích rồi phải khóa rồi phải bưng rồi phải dục, rồi nếu mà ai mà nói nhiều hơn nữa là đâm rồi chém rồi giết nhau. Không, không làm. Nhưng mà nếu mà giờ mà mình không làm vậy, mình nó lỡ nó làm sớm rồi mình cũng đỡ không kịp rồi, cũng ráng chịu vậy thôi. Thế thì mình tránh không kịp thì sao? Chứ thiệt sự mình không có muốn ý đó. Cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm, hiền với thánh như những tia điện nhé. Hiền thánh là mình, đừng có tìm hiền thánh ở đâu khác. Đó, lấy cái đó tập tu cái sơ thiền ly, tu một chữ thôi, ly đi. Cho nên là lúc nào mà tôi không còn làm việc ở đây nữa là tôi bắt đầu đi vào cái thực hiện cái ly đó. Phải ly mình mới có hy lạc chứ, ở đây mà kiện hoài sao được. Ở đây mà kiện để dành đất thì dành đất, thì dành chùa rồi xiên chùa rồi mua cưa sắt rồi cưa chùa, làm vậy thì còn gì là đạo lý của một tu sĩ. Cho nên là phải ly. Mà những người học đạo nghe kinh của tôi đó, nãy giờ tôi có cho một số, có một Phật tử Việt Kiều họ viết cho tôi một lá thơ, tôi đọc và tôi thấy mất rồi, tôi khen mà tôi quý mà tôi mừng. Là người ta nói lên là cái cách là người ta nghe kinh rồi người ta nhận thức được, nhận thức được làm cho cuộc sống của người ta nó an lành, nó hạnh phúc. Tôi thấy lá thơ hay quá, thì tôi cũng có Phật tử họ cũng photo, họ nói để Phật tử nào muốn coi, có chơi. Trên bài lá thơ hay lắm, nói lên cái kết quả là học Phật, nghe kinh, nghe giáo lý của tôi, nhờ vậy mà ta có ăn lạc. Nhưng mà sự thật ở trong đó là cái trọng tâm phải là ly thôi. Ông đó đó, người ta nói gì mình không biết làm sao. Ta nói cái ông đó bây giờ thì cũng hơi lớn tuổi rồi, mà phải làm cái nghề nó không còn là cái nghề tiền của nhiều nữa, mà phải làm bằng cái nghề tái chân ở bên Mỹ. Là bằng nghề tái chân hơi hơi cực đó, nhưng mà vẫn an lạc. Là tại vì nghe được kinh điển rồi, dụng công, tư duy, tu tập, tập ly, tập xả mà người ta có an lạc. Cho nên Phật tử mà đi nghe đây đó là phải tập ly, phải tập xả, phải thấy, phải tập thường quán chiếu cõi đời không có thật vật, kể cả cái vật là cái thân của ánh này cũng đừng thấy nó là thật. Không có người đâu. Ở đây là đạo Phật gọi là sát thủ thú, là cái tập hợp của năm cái thành phần là sắc thọ tưởng hành thức, chứ nó không có cái người thật sự. Nếu có cái người thật sự là tự mình làm chủ lấy mình, tự mình không được bệnh, tự mình không được chết, tự mình không được huyết áp cao, tự mình không được là tiểu đường à. Nhưng mà nó có tiểu đường lúc nào nó có, tự nó có, rồi huyết áp cao lúc nào cũng tự nó làm, vậy thì đâu phải là người, là mình đâu, mình có cái ngã đâu. Cho nên không có người, không có cái bản ngã. Và trời Phật là mình. Tâm Phật gặp chúng sanh thị tâm vô sai biệt. Phật chúng sanh tâm làm một là của mình mà thôi. Đó, học cái đó để cho có an lạc, để cho có giải thoát, chứ không nên kiện tụng. Bất đắc dĩ tôi còn nắm níu nữa, tôi để cho thành hội triệu tập kiện tụng đó. Mà trước khi mà vô kiện, tôi nói tôi xác định trước rằng tôi đến đây không phải là bị đơn mà đề của Huệ Cảnh kiện. Huệ Cảnh cũng không phải là đúng cái tư cách của một người nguyên đơn kiện tôi đó nha. Tôi nói như thế rồi tôi mới chịu ngồi cho một chút, mà tôi ngồi nói một chút rồi nói cái chuyện mà là dài nói chuyện phải quấy đáng lẽ như thế này với như thế kia đó. Tôi nghe xong rồi tôi nói vài câu. Tôi nói vài câu giống như tôi nói nãy. Trước khi chưa gọi là cúng dường gì hết, đất đó chùa đó cũng là đất là chùa của Phật giáo. Trong lúc Huệ Cảnh đặt niệm gọi là như cái ban hộ tự rồi vậy đó. Hộ tự là ai? Hộ tự là cái người Phật tử mà ủng hộ vô, mà làm đó làm giấy để dân chùa, thì đất đó chùa đó cũng là của Phật giáo, chứ không phải của đặc niệm, cũng không phải của các ông trưởng ban hộ tự nào hết, cũng không phải là của Huệ Cảnh gì hết. Rồi bây giờ đây tôi dân lệnh là nội, tôi thừa kế cái ý chí của tổ, tôi làm trường hợp cũng là của Phật giáo thôi. Cho nên tôi đến đây để tôi nói câu đó thôi, chứ tôi không cãi lộn như Huệ Cảnh, không nói những cái chuyện quá khứ ai đúng ai sai, cái gì tôi không cần đâu. Được thì tôi tiếp tục tôi làm việc cho đạo Phật, cho ngành giáo, cho ban giáo dục Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Còn không được ly để có hy lạc, chứ không có kiện. Tôi không phải là bị cáo để cho bất cứ ai xử tôi, không. Như Lai Thế Tôn ta bỏ cả ngai vàng địa ngọc vợ đẹp con sinh một bình bát đi sinh mà có ra được vô thượng bồ đề, chứ đâu có cái chùa nào, đâu có cái thiền viện nào, đâu có cái trường Phật học nào, ông đâu có làm hiệu trưởng gì đâu. Tại sao bây giờ là tôi phải kiện với cái thứ mà không có học hợp gì hết? Tôi là cái người bị can để cho cái thứ mà không hề biết đạo Phật là gì, mà đi kiện tôi thì tôi là còn cái gì? Cho nên trước khi gọi là tôi xác định rằng tôi không phải là bị cáo. Nguyễn Cảnh không phải là người nguyên cáo được để tôi phải đi học. Rồi tôi mới nói. Đấy, cái đạo lý đó. Tôi nói như vậy là tôi nói đạo lý để cho Phật tử để ý mà học mà tu đó. Nếu mình thấy được là vô ngã và vô pháp á, thì các vị sẽ có cái con đường thơm thang rộng lớn nhẹ nhàng mà đạo Phật gọi nó là niết bàn đấy. Mà các vị quên cái đó là các vị học hoài, gọi là học đạo hoài, các vị không được cái gì hết. Các vị không có ly thì không bao giờ các vị có hiểu rằng. Mà ly có nghĩa là xả bỏ cái bản ngã, xả bỏ cái ý niệm chấp mắt về vạn pháp, tức là ngã không và pháp không. Đạo Phật gọi là nhị vô ngã. Giáo lý của đạo Phật tóm tắt là này: nhị vô ngã, hai cái ngã, bản ngã thấy đừng có gì, và giải pháp núi sông đất liền trời xanh mây nước vũ trụ vạn hữu đừng thấy có gì, nhưng mà hiện giờ vẫn có. Do đó cho nên người ta tu tập tôi gọi là giả quán, quán giả vạn pháp là giả, rồi không quán, quán vạn pháp là không. Rồi giữa cái không và cái có đó, không có thì tại sao mình có? Do đó cho nên là ta trung cái lối quán tưởng gọi là trung đạo quán. Cho nên mình phải học quán không, quán giải pháp là không, là vô ngã là không có gì hết. Rồi xong rồi thấy được cái tính chất không có gì hết sao? Không có gì hết tại sao hiện giờ mình có, nhà cửa mình có, bạn bè mình có, xã hội vẫn có. Thế này bây giờ mình quán giả, này quán không rồi phải quán giả. Giả để mình thấy được cái chân lý vô ngã vô pháp, chân lý duyên sanh như quyển. Thấy không có thật. Thế này là quán không rồi quán giả, giả có. Giữa cái không như giả này, nếu giả có thì hiện nó có vậy là thiệt sao? Không, quán trung đạo. Trung đạo có nghĩa là có mà không phải có thật, không mà không phải là giống như lông rùa vĩnh viễn từ xưa tới nay không, không phải như sừng thỏ vĩnh viễn xưa nay không có, không phải cái không đó. Cái không là cái không có thực ngã, cái không có chơi thật. Do vậy cho nên là cái không đó là cái không duyên sanh. Vì vậy cho nên nó giả có. Giả có mà không phải cái giả để tồn tại vĩnh cửu được. Do vậy cho nên cái giả có này nó cũng không có thật. Thành ra quán trung đạo, có mà không phải thật có, không mà không phải vĩnh viễn không như lâm rùa sừng thỏ, ta gọi là trung đạo quán. Phải quán không, quán giả, quán trung đạo, ta gọi là nhất tâm tam quán. Ba cái pháp quán đó phải học như vậy đó. Cái chỗ đó đó học khó lắm đó. Ở đây mà kiện tụng mà dứt chùa với quệ cảnh là không, tôi không làm đâu, tôi không làm đâu. Hết giờ phải không? Phải hết giờ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiền não vô phần thệ nguyện đoạn tham môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện hành. Music.